Đỉnh luyện thần ma, chương 42, người tốt Diệp Chính Quang, góc truyện audio.com. Ngươi lại không có ngăn cản ta, Diệp Tử Phàm có chút ngạc nhiên nhìn đứng tại hư không Diệp Chính Quang, hắn nghĩ mình vừa xuất thủ với Diệp Hạo Thiên. Diệp Chính Quang sẽ ra tay ngăn cản, nhưng mà Diệp Chính Quang vẫn thờ ơ như không, điều này làm cho hắn không nghĩ ra ta đã từng hứa. Nếu đạt được truyền thừa từ trên người của ngươi, sẽ trợ giúp hắn nhập siêu phàm cảnh, nhưng mà nếu như hắn đã chết. Vậy thì lời nói của ta không có tính rồi, Diệp Chính Quang vẫn không có nhìn Diệp Hạo Thiên chết sống, nói chuyện như thể không liên quan gì đến mình. Trợ giúp Diệp Hạo Thiên vào siêu phàm, mệt Diệp Hạo Thiên còn mơ tưởng, phải biết năm xưa hắn nhập siêu phàm phải trải qua trăm cay ngàn đắng. Với lại hao phí vô số tài nguyên, nếu dành những tài nguyên này cho hắn, không chừng có thể giúp hắn tấn thăng cửu trọng. Vì một tên cách hắn không biết mấy đời cháu chắt mà phải hy sinh lớn như vậy, hắn làm sao cam tâm bỏ ra, với lại, cho dù hắn có nhịn đau bỏ ra đi nữa. Cũng chưa chắc có thể làm Diệp Hạo Thiên đột phá siêu phàm, nội một quan cảm nhận linh khí, Diệp Hạo Thiên cũng chưa chắc qua được trên đại lục này. Cũng chỉ có người mang linh thể tu vi đạt đến cửu trọng võ mạch mới có thể cảm nhận được thiên địa linh khí. Chưa nói đến việc còn phải cô đọng nguyên thần, 90% người mang linh thể cũng chưa chắc có thể làm được, phải bỏ ra vô số tài nguyên. Thế nhưng lại không mang lại hy vọng gì, Diệp Chính Quang hắn làm sao có thể bỏ ra được kia chứ, cho nên, Diệp Hạo Thiên nếu chết đi mới là tốt nhất. Ha ha, quả nhiên không hổ danh là lão tổ của Diệp gia, trình độ vô sỉ của ngươi có thể chấp Diệp Hạo Thiên mấy con phố. Diệp Tử Phàm cất tiếng cười to, hắn cũng đánh giá cao sự vô lại của đám người Diệp gia. Nhưng mà đến bây giờ hắn mới phát hiện vẫn còn xem thường bọn họ, hư tu luyện giả thế giới, mạnh được yếu thua ta làm vậy có gì không đúng chứ? Ta không tự mình ra tay đã là rất nhân từ rồi, đối với Diệp Tử Phàm châm chọc Diệp Chính Quang chẳng hề quan tâm. Tu luyện giả chính là cùng thiên đấu cùng địa đấu, cùng nhân đấu, phải tận dụng mọi cơ hội có thể để tăng lên thực lực của chính mình. Tại trong thế giới này, nếu người nhân từ, có lòng trắc ẩn, thì người cách cái chết cũng không xa, hắn đã sống mấy trăm năm. Chuyện như vậy hắn chứng kiến quá nhiều, nếu không phải hắn có một trái tim sắt đá, đã bị người ăn đến xương cốt cũng không còn. Ta có thể nói cho người biết, hôm nay người nhất định phải giao ra truyền thừa. Nếu không lão tổ ta sẽ cho người cảm giác được mùi vị sống không bằng chết, Diệp Chính Quang ánh mắt phát lạnh. Làm cho chung quanh nhiệt độ giảm đi vài phần, đối với truyền thừa trên người của Diệp Tử Phàm, hắn là tình thế bắt buộc. Hắn không giao cũng phải giao, đã là như vậy, ta cũng muốn xem, siêu phàm hậu kỳ cường giả lợi hại như thế nào, Diệp Tử Phàm cũng không nói nhảm nữa. Vận chuyển trong cơ thể 100 long chi lực lăng không hư độ cùng Diệp Chính Quang đối lập tiểu bối, ngươi ngược lại thật can đảm. Diệp Chính Quang vẫn cao cao tại thượng quan sát Diệp Tử Phàm, đôi mắt bên trong ẩn ẩn có lấy một tia tán thưởng. Cũng không phải người nào đều có thể ở trước mặt hắn, như Diệp Tử Phàm vậy trấn định tự nhiên, nhìn không ra một tia mảy may sợ hãi. Phải biết rằng hắn là siêu phàm hậu kỳ cường giả thể nội đã thông 280 đạo linh khiếu. Một kích đánh ra có 2.900 long lực lượng, cho dù là một ít siêu phàm trung kỳ cường giả đối mặt cũng là run sợ bất an, một giây sau. Diệp Chính Quang khóe miệng xẹt qua một tia trêu tức tiểu bối, người sẽ không cho là vừa đột phá siêu phàm là có thể tung hoành thiên hạ. Ta sẽ cho người biết, siêu phàm chi gian cũng là có khác biệt rất lớn, thậm chí người còn không thể tưởng tượng nổi. Quan sát vẻ mặt của Diệp Tử Phàm vẫn không có thay đổi, hắn lại nói tiếp. Ngươi cũng đừng nghĩ chấp pháp đội nghe được động tĩnh sẽ đến đây can thiệp, bốn phía không gian đã bị ta dùng tù lung trận phù phong cấm. Cho dù là chân huyền cảnh, nếu không đến gần phạm vi 10 km chi địa, đều mơ tưởng phát hiện nơi đây dị trạng. Lần này vì nhất cử trấn áp Diệp Tử Phàm, vì đạt được trên người hắn truyền thừa, Diệp Chính Quang hắn đúng là nhọc lòng. Tù lung trận bàn cũng không phải dễ dàng như vậy kích hoạt, mỗi lần phải tốn của hắn mất 10 viên hạ phẩm linh thạch. Đây cũng là điều làm hắn nhức nhối nhất, hiện tại trên thị trường một viên linh thạch có thể đổi được 100 vạn kim tệ. 10 viên chính là 1.000 vạn, ngàn vạn kim tệ, đó chính là 1/3 thu nhập hàng năm của Diệp Gia A, mấu chốt là cho dù người có kim tệ. Người khác cũng không muốn cùng người đổi linh thạch tại thiên hoang này, kim tệ chỉ là người phàm sử dụng. Siêu phàm cảnh bọn họ cần chính là linh thạch để tu luyện, với tình hình hiện nay, linh thạch càng lúc càng khan hiếm. 100 vạn kim tệ cũng chưa chắc có thể đổi được một viên, đối với vì đột phá hậu kỳ mà tiêu hao phần lớn tích lũy hắn. 10 viên linh thạch có thể nói là một số tiền rất lớn với hắn hiện tại, nhưng vì có được truyền thừa, đau đớn nữa hắn cũng phải bỏ ra. Bất quá có thể chết tại trong tay của ta, người cũng có thể tự hào rồi, không phải ai vừa đột phá siêu phàm cảnh. Điều có tư cách nhường siêu phàm cảnh hậu kỳ như hắn xuất thủ, bốn phía không gian bị phong cấm sao, Diệp Tử Phàm nghe vậy, dùng thần thức điều tra. Thần thức của hắn cực kỳ cường đại, có thể sánh ngang với chân huyền cường giả. Chẳng bao lâu cả tòa Diệp Phủ này đều tại trong phạm vi xem xét của hắn, quả nhiên xung quanh nghị sự các hơn 10 mẫu này. Lít nhà lít nhít từng đạo phù văn, hắn có thể cảm nhận được bên ngoài người không thể nghe được bất kỳ âm thanh từ nơi này phát ra. Xem ra tù lung trận này không chỉ có phong cấm không gian, mà âm thanh và hình ảnh cũng ngăn cách với thế giới bên ngoài, hắn bây giờ không có một tia sợ hãi. Ngược lại còn có một tia mừng thầm, trước đó hắn có chút lo lắng, bản thân nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể diệt sát Diệp Chính Quang này. Sợ là động tĩnh lớn sẽ làm cho siêu phàm cảnh cường giả chú ý, tệ nhất là chân huyền lão tổ của Mạc Gia cũng bị kinh động. Lúc đó hắn nghịch thiên tu vi sẽ trốn không thoát chân huyền lão tổ pháp nhãn, khi đó hắn muốn chạy trốn cũng là muôn vàn khó khăn. Nếu không phải tất yếu, Diệp Tử Phàm hắn cũng là không muốn bại lộ thực lực bản thân chân chính lực lượng, bây giờ hắn, mặc dù cường đại. Thế nhưng muốn chống lại chân huyền cảnh lão tổ, vẫn là còn kém xa, ít nhất hắn phải đột phá siêu phàm mới được. Có thể hay không ở chân huyền lão tổ bảo trụ tính mạng, trong lòng của hắn cũng không có đế, mà một khi hắn bại lộ chân chính thực lực. Đến lúc đó sợ chỉ không chỉ là Mạc La lão tổ muốn đối phó hắn, mà ngay cả huyền tinh, phần thiên hai vị chân huyền cũng sẽ đến góp vui. Đến lúc đó hắn chỉ có một con đường chết, không nghĩ đến, vị này lão tổ tông ngược lại thay hắn suy nghĩ cặn kẽ, thật sự là một người tốt a. Cách chương.